Yêu Long Cổ Đế, chương 559, cần ngươi làm gì? Góc truyện audio.com. Tông chủ, ngài này là ý gì? Bàng Phong nhìn về phía Tô Hàn, tầm mắt có chút né tránh, nhưng bắt đầu kiên trì mở miệng hỏi. Tô Hàn tầm mắt nhàn nhạt tại hắn thân bên trên quét qua, cũng không để ý tới. Những người khác cũng đều là không rõ Tô Hàn ý tứ. Yên lặng bên trong, giữa lẫn nhau thấp giọng nghị luận lên. Chỉnh cái sơn cốc, giờ phút này đã bu đầy người. Phía trước nhất, liền là những cái kia kêu gào không công bằng thế hệ trước đệ tử. Chung quanh, liền là những cái kia mới gia nhập đệ tử. Những cái kia mới gia nhập đệ tử chưa bao giờ mở miệng nói qua cái gì. Theo bọn hắn bản thân tới nói, Phượng Hoàng Tông thu lưu bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn. Vô luận là Tô Hàn có bực nào mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ tuân theo. Trong lòng bọn họ, chỉ có cảm kích, mặt khác, sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà này chút thế hệ trước đệ tử liền không đồng dạng. Tại vừa gia nhập trước đó, bọn hắn cũng là như này chút phổ thông đệ tử ý nghĩ một dạng. Nhưng lòng người luôn luôn tham lam, theo thời gian trôi qua, bọn hắn quen thuộc này loại cơ hồ có thể nói là cơm tới há miệng. Áo đến thì đưa tay trạng thái, đã từ từ không biết thỏa mãn. Như lúc này, Tô Hàn không còn trắng cho bọn hắn tài nguyên tu luyện. Đạo đưa bọn họ trực tiếp liền trong lòng mất cân bằng. Dám tới trực diện Tô Hàn, nói cái gì không công bằng. Tông chủ, cũng vào thời khắc này, Liên Ngọc Trạch nhìn Bàng Phong liếc mắt, vừa nhìn về phía Tô Hàn, trầm giọng nói, Bàng Phong hối đoái huyết tinh. Hết thảy có 5 mai, đều là hạng gì cấp bậc? Tô Hàn hỏi, ma đồ cấp bậc 4 cái, ma chúng cấp bậc 1 cái. Liên Ngọc Trạch nói, soạt, lời này hạ xuống trong nháy mắt, mọi người nhất thời xôn xao. Ít như vậy, không thể nào, ta Phượng Hoàng Tông mặc dù nói không có phân chia đệ tử thuộc loại. Nhưng Bàng Phong dù nói thế nào cũng là thế hệ trước đệ tử, mà lại đã đạt đến Long Đan cảnh. Làm sao có thể liền lên giao nộp như thế điểm huyết tinh? Chuyện này, này có chút không phù hợp lẽ thường a. Rất nhiều đệ tử mở miệng, liền liền những cái kia cùng Bàng Phong, cùng một chỗ kêu gào không công bằng thế hệ trước đệ tử. Đều có thật nhiều tại lúc này quay đầu nhìn lại, mà Bàng Phong sắc mặt, trực tiếp liền biến thành đỏ tía một mảnh, nhìn cực kỳ xấu hổ. Ngươi muốn nói gì? Tô Hàn nhìn về phía Bàng Phong. Vẻ mặt bình tĩnh như trước, Bàng Phong cắn răng, ông quyền nói, tông chủ, cũng không phải là thuộc hạ không muốn lên giao nộp, mà là thuộc hạ liền được nhiều như vậy, đã toàn bộ nộp lên trên. Trong lòng của hắn cảm thấy, ngược lại huyết tinh ngay tại trong tay của mình, Tô Hàn cho dù là tông chủ, cũng không có khả năng ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, tới đảo chính mình thân. Này hội rét lạnh những đệ tử kia trái tim, mà hắn lời này hạ xuống, lại là đưa tới một trận xôn xao. Hiển nhiên rất nhiều người, đều không tin hắn chỉ lấy được như thế điểm huyết tinh. Bàng Phong, ngươi phải biết, ngươi giờ phút này đối mặt người là ai? Liên Ngọc Trạch vẻ mặt chìm xuống, quát lạnh nói, láo lời nói như thế lưu loát, ngươi liền không cảm thấy lương tâm bên trên không qua được. Tông chủ đưa ngươi bồi dưỡng đến thời khắc này loại trình độ này. Liền là nhường ngươi cánh cứng cáp rồi. Tới cùng tông chủ nói dối. Ta không có nói láo. Bàng Phong lớn tiếng nói. Hắn trong lòng càng ngày càng chắc chắn. Tô Hàn không có khả năng đảo chính mình thân. Bằng không, nhiều như vậy đệ tử. Hắn còn có thể toàn bộ đều vượt lên một lần. Lại nói, này huyết tinh. Tông chủ cũng không có nói nhất định phải lên giao nộp. Nhất định phải hối đoái tông môn điểm cống hiến. Bàng Phong lại nói, được, Liên Ngọc Trạch còn muốn mở miệng. Tô Hàn lại là khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, ngươi nộp lên trên nhiều ít huyết tinh. Đến cùng đạt được nhiều ít huyết tinh. Việc này ta mặc kệ. Bàng Phong trong lòng hơi nhúc nhích một chút. Trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng thêm nồng nặc. Tô Hàn càng là nói như vậy, hắn thì càng cảm thấy chột dạ, có lẽ người khác không hiểu rõ Tô Hàn, nhưng tông chủ của mình, Bàng Phong lại làm sao có thể không hiểu rõ. trước theo ngươi vào tông thời điểm bắt đầu nói đi. Tô Hàn lần nữa nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, thản nhiên nói, ngươi nơi đó hẳn là đều có ghi chép. Liên Ngọc Trạch gật đầu, hắn tự nhiên biết Tô Hàn nghĩ biết chút ít cái gì. Lại cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền nói ngay, Bàng Phong, đồ thần các xây tông thời điểm vào tông, tu vi long mạch cảnh, mở ra bốn đầu long mạch, thanh âm của hắn rất lớn, có thể làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được. Vào tông sau 3 tháng, thu hoạch được tông chủ ban cho công pháp, mở ra 20 đầu long mạch, sử dụng đan dược 130 miếng, sử dụng linh thạch 3,858 khối, thu hoạch được hạ phẩm bạch ngân cấp vũ khí 1 kiện. Vào tông 6 tháng về sau, tu vi đột phá long huyết cảnh, sử dụng đan dược 327 miếng, sử dụng linh thạch 9,444 khối 2. Thu hoạch được trung phẩm bạch ngân cấp vũ khí 1 kiện. Vào tông 1 năm về sau, thẳng đến bây giờ mới thôi. Tổng cộng sử dụng đan dược 4,563 miếng. Sử dụng linh thạch tiếp cận 5 vạn, thu hoạch được vũ khí 6 cái. Phòng ngự tính trang bị 3 kiện. Lời này hạ xuống, tất cả mọi người là thật sâu đảo hút miệng khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới, Liên Ngọc Trạch nơi này, ghi chép sẽ như vậy rõ ràng, mà Bàng Phong thì là cắn hàm răng, hướng Liên Ngọc Trạch quát, đại trưởng lão, ngươi phải nhớ rõ tích, đây là hẳn là, nhưng đây không phải ta đáp ứng nên có được sao, ta sử dụng những tư nguyên này, tu vi cũng đã đột phá long đan cảnh, cũng không có lãng phí vô ích, Liên Ngọc Trạch không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Tô Hàn, những người khác cũng đều là nhìn về phía Tô Hàn. Dường như chờ đợi Tô Hàn mở miệng, vạn chúng chú mục bên trong, Tô Hàn thản nhiên nói, những tư nguyên này, đều là bản tông đưa cho ngươi. Ngươi cũng xác thực không có lãng phí, nhưng ngươi nói cho bản tông, ngươi một cái long đan cảnh, nên làm phượng hoàng tông, làm ra dạng gì cống hiến. Bàng Phong khẽ giật mình, chợt nhớ tới trước đó Liên Ngọc Trạch theo như lời. Chính mình vẻn vẹn hối đoái năm mai huyết tinh sự tình. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn mở miệng lần nữa. Vực ngoại thiên ma, ma đồ cấp bậc tương đương với long mạch cảnh, ma chúng cấp bậc tương đương với long huyết cảnh. Ngươi nói cái này là ngươi hết thảy lấy được huyết tinh. Vậy ngươi tới nói cho bản tông, ngươi một cái đường đường long đan cảnh, ở đây chờ chiến đấu phía dưới. Tại chỉnh cái tông môn tử vong 2.000 người đếm được dưới tình huống. Ngươi liền giết 4 cái long mạch cảnh, 1 cái long huyết cảnh, ngươi tới nói cho bản tông, như ngươi loại này long đan cảnh, ta phượng hoàng tông, cần ngươi làm gì, một câu cuối cùng, tạo thành hồi âm, tại chỉnh cái giữa sơn cốc quanh quẩn, càng là tại tâm thần của mọi người quanh quẩn, Bàng Phong sắc mặt tái nhợt, sau lùi lại mấy bước. Cái kia bốn phía xem ra tầm mắt, như cùng một căn căn ngân châm, đâm vào trên người hắn, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn vì sao biết rõ chính mình lấy được, không có khả năng chỉ có điểm ấy huyết tinh, nhưng lại không truy cứu. Bởi vì mặc kệ là chính mình như thế nào, Tô Hàn đều có lời nói tới chờ đợi mình, bởi vì, chính mình theo trên bản chất tới nói, liền không chiếm lý. Ta, Bàng Phong còn muốn mở miệng, nhưng trong lúc nhất thời, căn bản là tổ chức không nổi cái gì hữu hiệu ngôn ngữ. Càng là nghĩ không ra cái gì hợp lý lấy cớ cùng lý do. Đến đem chính mình cái này hoang ngôn, cho tròn đi qua, những người khác, đều là tại lúc này trầm mặc xuống. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.